Giảng giải phân tích xong, Nhàn Vân lão nhân liền vỗ vai hắn. Phục hồi điểm khí lực rồi tiến vào cửa ải thứ hai đi thôi. Mặt mũi khổ sáp, Cao Cường gắng gượng ngồi dậy tọa thiền nhầm niệm độ tâm kinh. Hắn là khía cạnh tinh thần mệt mỏi quá độ chứ không liên quan gì tới khí lực đâu đấy. Sau nửa giờ Cao Cường vươn mình đứng dậy, tất nhiên còn chưa hồi phục được trạng thái tốt nhất nhưng ít nhiều cảm giác mê muội đã không còn. Nhàn Vân lão nhân lần này đi tới vỗ vai, đối với hắn trấn an. Cửa ải tiếp theo là sẽ không phát sinh tình huống tương tự như vừa rồi. Cứ nghênh ngang mà tiến vào, sư phụ bên ngoài này chờ nghe tin tốt từ ngươi. Ngài không phải từng nói cửa ải thứ nhất dễ như ăn kẹo đó sao? Thế nào ta bị hành hạ gần chết vậy? Cao Cường trong lòng thấy phiền muộn vô cùng. Có điều hắn cũng hiểu là do bản thân vận dụng độ tâm kinh mới phát sinh tình huống vừa rồi. Không thể trách oan cho sư phụ lão nhân ra được đâu đấy. Sư phụ nói nghênh ngang vậy thì nghênh ngang đi. Cao Cường mặt mũi hững hờ lạnh nhạt, hai tay chắp tại sau lưng, chậm rãi hướng cánh cửa bước tới. Ầm, cảnh nửa nặng nề khép lại, Nhàn Vân lão nhân vẻ mặt ngay tức thì thấp thỏm lo âu. Cũng không phải sư phụ lão nhân ra lo nghĩ hắn gặp phải nguy hiểm. Mà bởi vì sợ hắn cũng không nhận được truyền thừa nên trong lòng mới gấp gáp. Thực ra có một số việc cho đến giờ này Nhàn Vân lão nhân vẫn còn che giấu. Trong đó nổi cộm nhất phải kể tới diện mạo thực của truyền thừa là gì. Nhàn Vân lão nhân không nói ra cũng dễ hiểu thôi, bởi Cao Cường nhận được truyền thừa liền sẽ rõ, mà không nhận được thì biết cũng để làm gì đâu. Việc thứ hai là Nhàn Vân lão nhân đã không còn nhiều thời gian, chỉ khoảng 7 tới 10 năm nữa mà thôi. Kiến thức nhiều một chút liền không khó nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng ra thì tu sĩ bề ngoài luôn trẻ trung, cùng lắm diện mạo tuổi trung niên là cùng. Dáng vẻ lão niên chỉ có một lý do duy nhất là tuổi thọ đi tới hồi kết. Từ hơn 200 năm trước lão nhân gia đã ý thức được vấn đề này. Là kẻ khác hẳn sẽ đoạt xá trùng tu, nhưng Nhàn Vân lão nhân không muốn làm vậy. Trách nhiệm tìm kiếm người kế thừa đặt trên vai, lão nhân gia xin nhờ lão hữu bói cho một quẻ. Sau đó liền chạy tới đại lục để tìm kiếm người hữu duyên. Ngặt một nỗi đợi hơn 200 năm, thanh niên tài tuấn thấy nhiều, nhưng toàn là những kẻ không hợp cách. Có thể nói là sớm bị loại chỉ ngay từ vòng gửi xe. Rốt cuộc sau hơn 200 năm cũng gặp được Cao Cường là đạt đủ điều kiện vượt qua cửa ải thứ nhất. Nhàn Vân lão nhân đương nhiên hy vọng nhiều, nhưng nếu như Cao Cường cũng thất bại, vậy thì Nhàn Vân lão nhân chỉ còn nước đem truyền thừa ném tới một hoang đảo nào đó tại ngoài hải vực. Để cho người hữu duyên ngang qua lượm cái lậu đi, lão nhân gia không hứng thú tiếp tục công việc, tóm lại còn có mấy năm ngắn ngủi, Nhàn Vân lão nhân ý định là muốn tranh thủ trước khi nằm xuống, liền toàn lực bồi dưỡng chỉ dạy cho Cao Cường. Truyền thụ bằng hết những ngón sở trường, sau này hắn đem đi quậy tung hải vực. Nhất là Cao Cường đập bẹp truyền nhân của đám lão bằng hữu thì lại càng ngon. Nói chung là chỉ mới nghĩ tới thôi, Nhàn Vân lão nhân liền thấy vui vẻ muốn chết. Cạch, đang mải mê suy nghĩ, Nhàn Vân lão nhân liền thấy cửa đá mở ra. Tiếp đó là Cao Cường chạy sồng sộc ra ngoài, trên tay cầm chiếc búa gì xét loang lổ, bất mãn nói. Sư phụ truyền thừa đâu à, ta vào làm gì thấy truyền thừa gì? Thấy có mỗi chiếc búa này vứt chỏng chơ trên bàn, làm sao ta thấy mình như bị chửi thế này, nhận được cái búa, mua ha ha à, Nhàn Vân lão nhân bỗng dưng ngửa mặt cười vang. Với tầm thứ của lão nhân ra mà không kiềm chế thì thở thôi cũng sập cả tòa thành. Huống chi lúc này lại còn cười thả phanh, chỉ khổ Cao Cường liền phun một ngụm máu ngã lăn quay. Ách, Nhàn Vân lão nhân giật mình, ngay tức thì ngậm miệng chạy tới. Kiểm tra thấy Cao Cường chỉ choáng váng mà bất tỉnh chứ không việc gì, liền thở phào lau mồ hôi trên trán. Không thể coi thường chiếc búa trông gì xét bẩn thỉu này được đâu. Nó mới thực sự là truyền thừa mà bao đời các chủ Hỏa Vân Các vẫn luôn toàn lực tìm kiếm người kế thừa đấy. Mặc dù điển tịch ghi chép rất mơ hồ, nhưng chiếc búa này nghe đồn từ trên kia rơi xuống. Nhìn trông nhỏ xíu vậy thôi chứ thực ra nặng không có đối thủ, rất là không tầm thương đâu. Khi xưa Nhàn Vân lão nhân không lập lời thề sẽ toàn lực tìm kiếm chủ nhân cho nó thì khỏi mơ tới chuyện nhấc nổi món pháp bảo không gian lên. Cái này gọi là nhục cứ như chó. Giờ thì tốt rồi, không, phải nói là phi thường tốt. Thực sự Nhàn Vân lão nhân không biết dùng ngôn từ gì để mà miêu tả hạnh phúc của mình lúc này. Nhẹ nhõm, vui mừng, hãnh diệt, đắc ý có nên nhảy múa ăn mừng một phen. Mà thôi, Nhàn Vân lão nhân từ chữ vật giới lấy ra mấy bình dược thủy cẩn thận rót cho Cao Cường uống từng chút một. Trong đầu thuận tiện nghĩ tới việc chạy một chuyến săn bắt vài chỉ yêu thú mang về bồi dưỡng tẩm bổ cho đệ tử yêu quý mới được. Cách chương.